Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Long Tổ Tổ trưởng Tiểu Kim, Đại Vân Sơn, Hóa Long Trì, thần bí cứ địa, mấy ngày nay hóa hình mà thành choai choai hài tử Tiểu Kim, đặc biệt tưởng niệm chủ nhân của mình, cái này một tưởng niệm cực kỳ. Liền biết ăn được càng nhiều, một bữa cơm sức ăn, trên cơ bản đã là 5 con ngưu đặt cơ sở, tất cả đều là nó chuyên trách đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng. Sắc hương vị đều đủ, không dám có một tia qua loa, đương nhiên hóa hình lúc sau Tiểu Kim cũng là bắt đầu chú ý lên, không còn là toàn bộ ngưu nuốt sống, nó bắt đầu cố ý nhất cử nhất động. Chính là bắt chước thành lập từ gia chủ người. Chủ nhân như thế nào ăn cơm? Chủ nhân như thế nào uống nước? Chủ nhân đi đường nào vậy? Chủ nhân lại là tại sao cùng người giao lưu? Những cái này tại Tiểu Kim trong đầu đều có được sâu sắc ấn tượng. Bởi vậy, lúc này Tiểu Kim vẻ mặt hờ hững, liền cùng cái tiểu đại nhân giống như bắt chước thiên phú thật tốt Tiểu Kim. Ngược lại là cùng Tả Dương tồn tại ngũ lục phần rất giống. Nếu như là Tiểu Kim đứng ở Tả Dương bên người, cùng đi ra dạo phố chắc chắn bị người cho rằng Tiểu Kim liền là Tả Dương nhi tử không thể nghi ngờ. Lúc này Tiểu Kim chính gặm một khối bò bít tết, trên mặt lộ ra cực kỳ khoa trương hưởng thụ sắc, vẻ mặt sảng khoái, thỉnh thoảng còn rên rỉ lên tiếng. Hoàn toàn liền là tại bắt chước nhà mình chủ nhân, đã từng lúc ăn cơm thần thái cùng cử chỉ, ăn xong cơm trưa Tiểu Kim, vỗ vỗ bụng nhỏ ra đánh một cái ở một cái, làm cho người khó có thể tin chính là, cái kia bụng nhỏ ra bên trong chính là đủ để chứa hạ mấy cái nghiêu. Sinh hoạt thư ký Lý Hữu Tình, đang nhìn Tiểu Kim hưởng thụ đến cực điểm cuồng sau khi ăn xong. Chính là lập tức chào đón, lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt khăn ăn, cho Tiểu Kim tỉ mỉ lau lau miệng. Ân, hào, Tiểu Kim lại là học thành lập từ gia chủ người. Đối với Lý Hữu Tình không mặn không nhạt nói, dù sao tại Tiểu Kim trong ấn tượng, nhà mình chủ nhân liền là cao như vậy lạnh, tựa như là đúng ai cũng chính là không có hứng thú. Cao lãnh liền đúng. Báo cáo Tiểu Kim thủ trưởng, căn cứ đại lãnh đạo chỉ thị, chỉnh biên tuyển chọn ích tinh nhuệ sư, đem toàn diện tiếp nhận ngài chỉ huy, đang tại trên giáo trường, chuẩn bị tiếp nhận ngài kiểm duyệt. Tiểu Kim thiếp thân cảnh vệ hướng ánh long, tại nhìn thấy Tiểu Kim sau khi cơm nước xong, lúc này chính là chạy đến Tiểu Kim bên người báo cáo. Cái này cái gọi là ích sư. Đã ích hoạch tinh nhuệ sư, chính là đi qua tầng tầng tuyển chọn, theo tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, từng cái một nghiêm khắc chọn lựa ra tới, đều là từng binh sĩ tố chất tốt nhất mũi nhọn binh vương. Tuy rằng nhân số chỉ có không được 3.000 người, nhưng là một cái sư biên chế, mà cái gọi là ích kế hoạch, chính là một cái vẻn vẹn có mấy người biết tuyệt mật kế hoạch. Ân. Xuất phát, Tiểu Kim là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, giả bộ thâm trầm gật đầu nói, khi Tiểu Kim đi đến trên giáo trường lúc, gần 3.000 cái long tinh hổ mãnh từng binh sĩ chi vương. Chính không gì sánh được cuồng nhiệt kích động nhìn xem nó. Mọi người khỏe, Tiểu Kim chính là đứng ở trên đài cao, phất tay thăm hỏi không một chút nào sợ hãi, thủ trưởng hào. Chỉnh biên ích tinh nhuệ sư, chính là ngao ngao kêu đáp lại nói, trong mắt liền lộ ra hai chữ, hưng phấn, bởi vì bọn họ biết, bọn họ cái này ích tinh nhuệ sư tối cao thủ trưởng, chính là một cái hoàng kim thần long, hoa hạ cổ lão đồ đằng cùng tín ngưỡng, tại còn chưa thấy đến Tiểu Kim phía trước, bọn họ đã bí mật quan sát quá. Có quan hệ với Tiểu Kim thủ trưởng tuyệt mật hình ảnh tư liệu. Có thể bị sắp xếp ích tinh nhuệ sư. Không có người nào là không kích động không hưng phấn. Nhìn về phía Tiểu Kim ánh mắt. Chính là tràn ngập không gì sánh được cuồng nhiệt. Anh, ăn uống no đủ Tiểu Kim. Bị nhiều người như vậy cuồng nhiệt nhìn xem. Lúc này nhịn không được liền nghĩ muốn trận tiếp theo mưa. Tại một đôi cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú. Tiểu Kim chính là hóa thân thành một đầu dài thẳng mấy chục thước. Thân mặc kim giáp lân phiến hoàng kim cự long. Thân rắn, ngạc đầu, rắn mối chân, ưng chảo, đuôi rắn, sừng hươu, khóe miệng có râu, dưới trán có châu thần long. Ở trên trời uốn lượn nhiều vẻ, đằng vân giá vũ cao quý bất phàm. Tận mắt thấy như vậy một màn ích tinh nhuệ sư, kích động đến thẳng ngao ngao kêu. Đây chính là bọn họ thủ trưởng, một cái cao quý bất phàm thần long. Chỉ thấy trên trời Tiểu Kim phun ra nuốt vào mà ra một miếng tinh khiết thủy hệ năng lượng nguyên tố. Những cái này thủy hệ năng lượng nguyên tố nồng hậu dày đặc đến cực điểm, tụ tập cùng một chỗ, hiện ra lam sắc hơi nước hình. Hô, Tiểu Kim nháy linh tính con mắt, một hô trong đó đem cái này phiến hóa thành nước sương mù. Tinh khiết nồng đậm thủy hệ năng lượng nguyên tố thổi hướng toàn bộ gần 3.000 người ích tinh nhuệ sư. Lam sắc sương mù lớn bao phủ toàn bộ ích tinh nhuệ sư. Thủy hệ năng lượng nguyên tố một chút dung nhập gần đây 3.000 người thân thể bên trong. Rầm rầm, lúc sau liền là Tiểu Kim. Ở trên trời phun ra nuốt vào mà ra mảng lớn mây mù. Toàn bộ thần bí cứ địa cũng đều rơi xuống mưa to. Tiểu Kim càng là thuận tiện ở trên trời tắm rửa. Hiện tại Tiểu Kim trở thành ích sư tối cao thủ trưởng. Hơn nữa có điều động quyền chỉ huy lợi. Cũng là trong tay nắm giữ quân quyền đại lão. Nó là hoàn toàn chỉ huy đến động. Nghiêm chỉnh cái ích tinh nhuệ sư. Tại kiểm duyệt hết ích tinh nhuệ sư sau. Hướng Ánh Long lại dẫn Tiểu Kim đi đến một chỗ mới xây trụ sở bí mật. Tại cái trụ sở này bên trong, 20 cái khí thế bất phàm nam nữ, chính cùng chờ đợi Tiểu Kim. Di, mới vừa vào tới Tiểu Kim, liền là kinh dị một tiếng. Cái nhân cái này 20 cái khí thế bất phàm nam nữ, cho nó một loại rất tinh tường thân cận cảm giác. Hơn nữa, Tiểu Kim theo hắn trên người chúng, cảm giác đến cực kỳ thuần khiết nồng đậm thủy hệ năng lượng nguyên tố. Tiểu Kim thủ trưởng, cái này 20 cái khí thế bất phàm nam nữ, nhìn thấy Tiểu Kim sau chính là thân thiết hô. Không riêng gì Tiểu Kim theo trên người bọn họ có cảm thấy một loại thân cận cảm giác. Bọn họ cũng theo Tiểu Kim trên người, cảm thấy một loại thân cận, một loại quyến luyến, cùng với mơ hồ áp bách cảm giác. Quen thuộc bên trong, lại lộ ra kính nể. Tiểu Kim thủ trưởng, bọn họ đều là phục dụng, lấy ngài Long Diên Hương vì nguyên vật liệu, tinh luyện mà ra chế thành quý giá dược liệu, lúc sau liền liền hiện ra đủ loại dị năng. Những cái này dị năng, trên cơ bản đều cùng thủy có quan hệ. Cái này Long Nhất, hắn thông qua uống nước, liền có thể đem thủy năng lượng chuyển hóa làm thể năng. Chỉ cần có nước uống, việt dã 50 km cũng không có vấn đề gì. Cái này Long Nhị có thể đem thân thể của mình dung nhập trong nước đạt tới ẩn thân hiệu quả. Cái này Long Tam có thể khống thủy, thế cho nên đem thủy đắp nặn thành không được cùng nhau hình thái. Cái này Long Tứ chính là có thể theo trong không khí chiết xuất hơi nước, cô đọng chảy ra nước. Chấm ngoặc kép, Hướng Ánh Long là hướng Tiểu Kim giới thiệu lên cái này 20 cái cả trai lẫn gái. Bởi vì Tiểu Kim Long Diên Hương mà hiện ra các loại kỳ kỳ quái quái dị năng. A, Tiểu Kim nghe chính là lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Những người này vậy mà phục dụng qua nó nước miếng, thật sự là thật buồn nôn a. Tiểu Kim đây còn là không biết, hắn công vụ nhân viên cũng chính là xúc phân nhân viên. Không chỉ là thu thập nó gần đây Long Diên Hương, còn thu thập nó gần đây đại tiện cùng nước tiểu. Như là mỗi ngày thu thập đại tiện cùng nước tiểu, đều là thừa dịp tươi mới nhất dược hiệu tốt nhất cùng ngày bên trong. Sử dụng một cái liền binh lực, tiến hành vũ trang đưa đến sở nghiên cứu. Trong đêm tinh luyện mà thành chân quý dược liệu, Tiểu Kim thủ trưởng, căn cứ đại lãnh đạo chỉ thị, những cái này hiện ra đủ loại dị năng người, sẽ bị tổ chức thành lập một cái đặc thù cơ cấu. Cái này cơ cấu danh xưng kêu Long Tổ. Hơn nữa bởi ngài tới đảm nhiệm Long Tổ tổ trưởng, Hướng Ánh Long mặc dù nói đến đơn giản, nhưng hắn vẫn chính là biết, mới thành lập cái này Long Tổ, tại sau này chấp hành đặc thù ứng phó nhu cầu bức thiết nhiệm vụ, sẽ có được khó có thể tưởng tượng đặc quyền lợi. Long Tổ thành thành viên, tại có thần năng lực kỳ dị, cùng với rất lớn đặc quyền lợi, lúc này nhất định phải gây một cái ước thúc lực, mà có thể có đến này lực trấn nhiếp cũng chỉ có thể chính là Tiểu Kim thủ trưởng. A, có thể, Tiểu Kim chính là sờ lên cằm, học chủ nhân của mình suy tư hình, giả ý suy nghĩ một cái, cái gì Long Tổ không Long Tổ, cái gì tổ trưởng không tổ trưởng, kỳ thật Tiểu Kim căn bản cũng không để ý, nó liền là bị nhà mình chủ nhân an bài tới đây ăn nhà nước cơm. Hết ăn lại uống, có thể ăn một hồi chính là một hồi, đến mức sự tình khác, Tiểu Kim là ngay cả đầu óc cũng chẳng muốn quá một cái. Biểu thị thật không có hứng thú, hóa hình lúc sau Tiểu Kim, hiện tại nghĩ liền là sớm một chút nhìn thấy nhà mình chủ nhân. Nơi này sự tình xử lý xong xuôi sau, nó muốn mang theo sinh hoạt thư ký, chuyên trách đầu bếp, cùng với thiếp thân cảnh vệ quay về Dương Thành. Tiểu Kim chính là thật rất tưởng niệm chủ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.